Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Văn Đống cố kìm nén cảm giác buốt nhói trong mắt. Nước mắt vẫn tuôn không ngừng, nhưng cố gắng nheo mắt lại khống chế tần suất nháy. Kỳ lạ thay, khi anh làm được điều đó, động tác của gã đàn ông kia bắt đầu chậm lại rõ rệt. Hắn trừng mắt, căm hận nhìn Âu Văn Đống đang run rẩy gồng mình nhắm chặt mắt. Gương mặt méo mó của hắn bộc lộ nỗi phẫn uất đến điên cuồng như thể bị cướp mất con mồi trong gang tấc. Không biết bao lâu trôi qua, có lẽ là vài phút, nhưng trong cảm nhận của mọi người thì dài như cả một thế kỷ. Chiếc tàu lượn cuối cùng cũng bắt đầu giảm tốc, tiếng rít kim loại lẫn trong không khí nặng nề. Mộng Vân thường sao cú lao cuối, đoàn tàu chậm rãi tiến về sân ga trở lại nơi nó bắt đầu. Lê Chi quay đầu nhìn lại, ghế phía trước cô ban nãy vẫn còn trống, giờ đã có hai bóng người mờ mờ ảo ảo. Cô nhíu mày, các ghế trống trong toa từng được cho là không có ai giờ đều đã có. Người, ngồi, không, đó không phải người, đó là những bóng ma. Đây không phải tàu lượn siêu tốc mà là toa tàu tử thần. Chở đầy linh hồn người chết, những cái ghế vốn tưởng là trống, thật ra chỉ là vì họ chưa thể nhìn thấy trước khi tàu khởi động. Nhưng với những người đã nháy mắt quá nhiều lần như Âu Văn Đống thì lũ quỷ đó hiện ra rõ mồn một. Khi tàu dừng hẳn, người đàn ông bò tới gần Âu Văn Đống cũng cứng lại. Hắn như bị đóng băng giữa động tác, ánh mắt cuối cùng vẫn không rời khỏi anh chậm rãi, không cam lòng quay về chỗ cũ. Nếu không có Lê Chi, nếu không phát hiện được quy tắc từ trước thì có lẽ cả nhóm đã không thể tránh được việc nhắm mắt trong trò chơi. Khi ấy, liệu họ có nhận ra những con quỷ đang ngồi sát sau lưng? Khi nó đã kề sát gáy, Âu Văn Đống vội vàng lau nước mắt, không biết là do gió thổi hay do khiếp đảm, ánh mắt hoảng loạn lướt qua những cái xác lặng im ngồi trên toa. Thanh chắn an toàn bật mở, anh lập tức nhảy xuống, như thể chỉ cần chậm một giây sẽ bị kéo ngược trở lại. Những người còn lại cũng nhanh chóng rời khỏi ghế ngồi. Và đúng lúc cả nhóm đã rời khỏi toa, những bóng ma lập tức biến mất, trở lại trạng thái trong suốt vô hình. Chiếc tàu lượn không người phát ra tiếng lạch cạch tiếp tục lao về phía sân ga phía xa. Như thể đang rời khỏi chốn dương gian, một nhân viên đứng cạnh sân ga vẫn nở nụ cười như chẳng có gì xảy ra. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành thử thách đầu tiên của tàu lượn siêu tốc. Đây là phần thưởng của các bạn. Anh ta đưa ra một chiếc hộp đen. Lê Chi lạnh lùng nhận lấy rồi mở ra, bên trong là một tấm thẻ nhỏ. Tất cả lập tức vây quanh, dù tim vẫn còn đập loạn vì sợ hãi, nhưng bản năng sinh tồn vẫn thúc đẩy họ xem ngay manh mối. Trên thẻ chỉ có duy nhất một dòng chữ. Nó thích tìm người thế thân. Âu Văn Đống ngã quỵ tinh thần. Sau thử thách kinh hoàng như vậy mà chỉ có đúng một câu này. Chỉ y cau mày suy nghĩ, tìm người thế thân, quỷ nước và quỷ treo cổ trong truyền thuyết đều có đặc điểm này. Tề Vĩnh giật gật đầu, đúng, nhưng chỉ một manh mối thế này thì chưa thể xác định được con quỷ cụ thể. Nhưng ít ra cũng thu hẹp phạm vi, Du Kinh Mộng thở dài, chúng ta còn chưa biết cách xác nhận danh tính con quỷ nữa. Không biết có nơi nào có danh sách các loại quỷ không? Lỡ đâu còn loại quỷ nào khác cũng thích tìm người thế thân thì sao? Lê Chi khẽ gật đầu. Cất tấm thẻ đi, chúng ta chơi thêm một lượt nữa. Không ai nói gì, nhưng tất cả đều nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Âu Văn Đống vội lùi lại. Tôi không thể nữa. Lần đầu đã muốn C, H, E, T rồi. Lỡ lần hai tăng độ khó thì tôi không giữ được mắt mình đâu. Lê Chi trấn an, bốn người là đủ, anh ở lại dưới đợi. Nghe thế, Âu Văn Đống cắn răng. Được, các cô lên đi, tôi sẽ tìm trò nào nhẹ nhàng hơn, như vòng đu quay chẳng hạn. Lê Chi nhìn sang Trịnh Kỳ. Còn anh? Trịnh Kỳ do dự, rồi quyết định, tôi sẽ đi với mọi người. Lê Chi gật đầu, quay sang nhân viên, chúng tôi muốn chơi lần nữa. Nhân viên mỉm cười, được thôi. Một chiếc tàu lượn khác nhanh chóng xuất hiện, như thể nó chưa từng biến mất. Lần này, vì thiếu Âu Văn Đống, sẽ có một người phải ngồi một mình. Trịnh Kỳ không dám nói ra nỗi sợ, đành nghiến răng ngồi một hàng ghế riêng, cắn chặt môi chịu đựng. Vị trí ngồi vẫn giữ nguyên, chỉ khác một người. Mọi người im lặng chờ đợi. Họ biết, loa phát quy tắc trước lúc tàu khởi hành. Quả nhiên, tiếng đinh vang lên, một giọng nói rạng rỡ, vui vẻ vang vọng qua loa. Tàu lượn siêu tốc sắp khởi hành. Chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ. Xin hãy giữ im lặng và tận hưởng cảnh quan trên đường đi nhé. Không cần ai nhắc nữa, tất cả đều hiểu. Lần này, không được phát ra âm thanh. Không được hét, không được kêu, không được khóc, chỉ một âm thanh thốt ra, có thể là dấu chấm hết. Du Kinh Mộng run lên, cô mím chặt môi, dùng tay che miệng sợ đến mức không dám thở mạnh. Tàu lượn bắt đầu leo dốc, lần này còn cao hơn trước, ít nhất cũng 200 mét. Cô hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh, cách Trương,